Chương 166, hỗn loạn tự sát án, nạ rủ tổ cùng mì họa cổ phối hợp tra án. Năng lực không đủ, cá tính mềm yếu, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, khuyết thiếu tỉnh táo sức phán đoán đếm kỹ một cái tạ cái tỏa ta dưng người này đặc điểm. Tựa như trước kia nói qua như thế, ngoại trừ 180cm thân cao tại người Nhật Bản bên trong đáng giá ca ngợi bên ngoài, còn lại, coi là ưu điểm, cũng chỉ có tinh thần trọng nghĩa cùng trung thực trung hậu hai điểm này đi. Tinh thần trọng nghĩa loại vật này nên nói như thế nào đâu, dù sao tại nạ rủ tổ trong mắt, tinh thần trọng nghĩa loại vật này chính là đánh giám, không có thực lực, tinh thần trọng nghĩa liền chẳng phải là cái gì. Tương phản, người có thực lực mới là mạ sói ổ si, không có thực lực người chính là bị tà ác. Tạ kịch rất hiển nhiên tinh thần trọng nghĩa 10 phần, nhưng là vậy thì thế nào nạ rủ tổ hiển nhiên không phải người tốt, nhưng là vậy thì thế nào nạ rủ tổ dạng này ác nhân. Cho tới bây giờ liền không thiếu người theo đuổi, nạ rủ tổ người theo đuổi số lượng, chỉ sợ QNZ không thể so với sở cảnh sát đệ nhất Hoa Khôi cảnh sát ít hơn bao nhiêu. Bên trong một cái nguyên nhân là sở cảnh sát nam cảnh sát xem xét số lượng rõ ràng nhiều hơn nữ cảnh sát. Mà tạ kích, đau khổ lưu luyến si mê xạ tổ mì họa cổ, vì một cái hoàn toàn không có khả năng hy vọng mà cố gắng, nhưng là mọi chuyện không thuận, lần trước không cẩn thận thả chạy phạm nhân, lần này phạm nhân còn tự sát. Hai chuyện đối với cảnh sát tới nói đều là tội không thể tha thứ được, trải qua chuyện lần này, tạ kịch có thể hay không tiếp tục làm cảnh sát cũng khó nói. An ngay nói thật, tạ kịch tính cách mềm yếu, năng lực bên trên không có đột xuất địa phương, thật sự là không thích hợp làm cảnh sát hình sự, nhất là tại chuyên phụ trách bạo lực phạm tội điều tra bài học, tạ kịch khuyết thiếu tỉnh táo quả quyết đại não, nếu là hắn đi làm cảnh sát nhân dân còn thích hợp một chút. Đau đầu A xạ tổ mì họa cổ thống khổ nâng chán, nói: lần trước là để phạm nhân chạy, lần này phạm nhân còn chết rồi, ra loại sự tình này, đã không phải là một phần báo cáo có thể giải quyết, xuống chức giảm lương xem như thấp nhất, nói không chừng còn biết bị tạm thời cách chức thậm chí là mất chức. Ta nhìn ta hay là mình từ chức được rồi. Ai xạ tổ mì họa cổ xoa xoa khỏe mắt, vậy căn bản liền không tồn tại nước mắt, đồng thời vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy nạ rủ tổ, ý kia không cần nói cũng biết. Được rồi nạ rủ tổ không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, đừng giả bộ đáng thương, ta đã biết, ta sẽ tra ra vụ án này chân tướng, ngươi cái kia diễn kỳ hay tỉnh lại đi. Hi hi, ta liền biết nạ rủ tổ tốt nhất rồi, chỉ có tại có việc muốn nhờ thời điểm mới có thể biểu hiện ra nhu thuận một mặt. Bạo lực nữ cảnh sát hình sự lập tức thay đổi bình thường bưu hàn bá khí dáng vẻ, hai tay ôm nạ rủ tổ cánh tay, không ngừng dùng mình bộ ngực cao vút, nịnh nọt giống như cọ lấy nạ rủ tổ cánh tay. Nhìn qua rất hưởng thụ bộ dáng nha. Lạnh lẽo thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt trầm trọng, nạ rủ tổ cái kia vốn là hưởng thụ bộ dáng trong nháy mắt biến thành một bộ mắt cá chết, nhàn nhạt nhìn đứng ở cửa nhà cầu mặt lạnh tiểu La Lị. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này, lại no y tới chỗ này, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ bên ngoài, hại bạ dạ ai, gian, cả dù hạ, thậm chí là cổ nạn còn có một đám hành khách QNZ tất cả đều bu lại. Tạ kịch cảnh sát vừa rồi tại thùng xe bên trong hô lớn một tiếng người chết, hiện tại trên cơ bản bên cạnh mấy cái thùng xe người biết tất cả. Làm chuyện bậy, tạ kịch lập tức liền nên đón hai vị cấy bù hồ nhìn hằm hằm. Tên ngu ngốc này, người chết loại chuyện này thế mà lớn tiếng như vậy hô lên đến Đông Kinh sở cảnh sát áp giải phạm nhân, kết quả trên xe tự sát. Loại chuyện này nói ra, sở cảnh sát mặt mũi đều ném sạch, tạ kịch tỏa tạ thật là một cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Tại hai vị cấy bù hồ nhìn hằm hằm phía dưới, tạ kịch cũng chỉ có thể co lại đến góc tường, cố gắng thu nhỏ mình. Được rồi, nạ rủ tổ nhức đầu vướt vướt mình huyệt thái dương, đối với tạ kịch QNZ không có gì trông cậy vào, nói, tạ kịch, ngươi đánh trước điện thoại thông chi mở gù đi. Vâng. Tạ kịch ngoan ngoãn nghe lời, bấm mở gù đại thúc điện thoại, báo cáo tại mới tuyến chính bên trên phát sinh sự tình. Các ngươi hai cái đồ đần lúc đầu ngay tại công tác mở gù đại thúc, đột nhiên nhận được tạ kịch điện thoại, kết quả là nghe được đối phương nói bọn hắn áp giải phạm nhân tại mới tuyên chính bên trên tự sát. Mở gù đại thúc có thế không nổi giận sao, lập tức liền đối với tạ kịch một trận gầm thét, xem ra tạ kịch hay là học không ngoan à, cho mở gù gọi điện thoại báo cáo loại chuyện này, thế mà không biết đưa di động cầm được xa một chút, lại no y nạ rủ tổ đều kéo lấy mì họa cổ lẫn mất thật xa nói bị. Mở gù siêu cấp sư tử hống chấn động đến đầu chuyển đi tạ kích, đành phải không ngừng bô y tiếp cẩn thận, đồng thời đem tình huống cẩn thận cùng mở gù báo cáo. Mở gù phẫn nộ phi thường, Bất quá khi nghe được nạ rủ tổ cu nở dê tại mới tuyến chính bên trên thời điểm, lửa giận rốt cục biến mất một chút, nói tóm lại, ta sẽ cùng nghiệm thi quan lập tức đi Đông Kinh trạm, chúng ta đến trước đó đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào cái kia nhà vệ sinh này. Minh Bạch Tạ Kết khổ bức hề hề cúp điện thoại, không có mở gụ sư tử hống trà tấn, nạ rủ tổ cùng mì họa cổ cu nở dê rốt cục dám đi tới. Mở gụ cảnh sát tức giận như vậy, xem ra cần phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Sato mì họa cổ nắm vuốt cằm của mình, sau đó là một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, không ngừng dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem nạ rủ tổ. Tốt, ta đã biết. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ khoát tay áo, thật sự là không muốn đi nhìn mì họa cổ kia đáng thương hề hề thần sắc, quay người đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu kiểm tra ổ gù dạ sẻn rổ thi thể. Nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, một đao đâm trúng yếu hại, trên mặt đất tất cả đều là máu. Vấn đề lớn nhất chính là thanh này dùng để tự sát hung đao. Không sai, hắn không phải nhà ảo thuật, mà lại tại bắt hắn thời điểm chúng ta đã tìm tới hắn thân, hắn không có khả năng mình thanh đao mang lên mới tuyên chính. Hắn không phải nhà ảo thuật, hắn là võ sĩ A buồn nôn thanh âm, xuất hiện trong nhà cầu chính là cô nạn tiểu bằng hưu. Võ sĩ đúng vậy à, từ rơi trên mặt đất đao nhìn, hắn hẳn là giống võ sĩ đồng dạng tay thuận cầm đao. A ai nói cho ngươi võ sĩ chính là tay thuận cầm đao? Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn cô nạn một chút, sau đó dắt lấy cổ áo của hắn trực tiếp bắt hắn cho ném ra ngoài. Nói đến, ta bây giờ gặp qua mạnh nhất võ sĩ ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn ra hỏa kia chính là trở tay cầm đao đó. A đáng giận hỗn đảng cô nạn phía sau lưng đụng phải trong nhà vệ sinh ống nước, như thế vừa va chạm, làm cho cô nạn hết sức thống khổ, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận võ sĩ vấn đề thời điểm. A xạ tổ mỹ họa cổ bất đắc dĩ nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, Tạ Kịch, người bị tình nghi tự sát thời điểm là thế nào cầm đao? Tạ Kịch xoa cằm nhớ lại một cái, nói, hẳn là trở tay cầm đao. Ân nạ rủ tổ nhẹ gật đầu, mặc dù hắn lúc ấy không ở tại chỗ, nhưng là cu nở dê đồng ý Tạ Kịch, nói, lấy tự sát góc độ, cùng cây đao kia chui đao hình dạng tới nói, trở tay cầm đao càng thêm dễ dàng đâm chúng mình, tay thuận lời nói sẽ rất khó chịu. Lưới lên là trở tay, rút đao là tay thuận, nói như vậy, có khả năng chính là người khác rút đao. Ha ha, vậy làm sao khả năng đâu, vì cái gì không thể nào? Nạ rủ tổ lãnh đạm nhìn xem Tạ Kích, nói, ngươi dám cam đoan ngươi đi tìm ta cùng mỹ họa cổ thời điểm, không có bất kỳ người nào từng tiến vào cái này nhà vệ sinh sao? Cái này lười nhắc cùng Tạ Kịch nói thêm cái gì, nạ rủ tổ chỉ vào thi thể, nói, ngoại trừ đao bên ngoài, người chết vết máu cu nở dê rất kỳ quái. A trên mặt đất vết máu, còn có đao bên trên vết máu đều bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết mà biến thành nhựa cây đông lạnh hình, nhưng là tại người chết máu trên tay vẫn còn không có làm, còn tại chảy xuống. Nói đến, từ người chết tự sát đến bây giờ cũng liền vài phút thời gian mà thôi đi, hủy hệ tờ di cờ hờ hẳn là sẽ không ngưng kết đến nhanh như vậy, mà lại hủy hệ tờ di cờ hờ còn ra hiện hai loại khác biệt ngưng kết trình độ. Nạ dù tổ, chẳng lẽ nói là hệ bạ dìn xạ tô mỹ hỏa cổ năng lực hiển nhiên cao hơn Tạ Kịch một mảng lớn, mặc kệ là võ lực hay là đầu não đều như thế, lập tức liền hiểu nạ dù tổ ý tứ. Không sai, ta nghĩ hẳn là dạng này. Nạ rủ tổ nhẹ gật đầu, máu mới trong không khí chẳng mấy chốc sẽ bởi vì ngưng kết, vận chuyển thời điểm rất không tiện, bất quá chỉ cần đem máu cùng hệ vạ dỉn hỗn hợp đặt ở bịt kín trong túi nhựa, liền có thể chỉ hoãn huyết dịch ngưng kết, đem hủy hệ tờ di cờ hờ mang lên chiếc này mới tuyên chính, mà mặc dù là trì hoãn, nhưng là dù sao vẫn là vì chậm chạp ngưng kết, cho nên bên trên huyết dịch nhìn so máu của người chết dịch ngưng kết được nhanh một chút, hoặc là nói là sớm một chút. Nhìn như vậy tới, rất có thể là cái kia trùm buôn thuốc phiện vì giết người diệt khẩu mà làm ra sự tình. Đầu tiên lợi dụng giả tạc đạn đem ta và ngươi dẫn dắt rời đi, sau đó lợi dụng một loại nào đó phương pháp thông chi phạm nhân, để hắn đi nhà cầu, sau đó trong nhà cầu tìm ra trước đó liền đặt ở chỗ đó huyết dịch cùng đao, tiếp lấy làm bộ tự sát, bởi vì lúc kia, mới tuyến chính vừa vặn thông qua đường hầm, cho nên điện thoại đánh không thông, Tạ Kích cũng chỉ phải mở ra còng tay đi tìm chúng ta. Mà ơ thơ y điếm na y, liền có người tiến đến, dùng đao đích thực sẽ phạm nhân giết chết, đúng không? Từ hiện trường chứng cứ đến xem hẳn là dạng này không sai, đáng chết, hoàn toàn bị người đùa nghịch đâu. Đu nở dê vở ơ y a xạ tổ mỹ họa cổ cũng là thở dài, mặc dù vụ án này có Tạ Kịch vô năng quan hệ, nhưng là hai người bọn họ bị người đùa bỡn cũng là sự thật không thể chối cãi, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy nổi nóng. Ta nghĩ hung thủ hẳn là đem hung đao, máu túi còn có nói rõ hành động tờ giấy đặt ở cái này dùng để thả giấy chất đệm ô lưới đằng sau, sau đó ở phía trước đắp lên giấy chất đệm, dạng này liền sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Ừm, hung thủ rõ ràng sớm có dự mưu, bất quá, hung thủ phải nghĩ biện pháp thông chi phạm nhân mới có thể áp dụng kế hoạch này, trắng trợn thông chi khẳng định không được, hẳn là thông qua cái gì ám hiệu loại hình đồ vật đi. Ta có thể xác định tại hai chúng ta còn ở lại nơi đó thời điểm không có dạng này người. Nạ dù tổ phi thường khẳng định nói như vậy, hung thủ hẳn là tại chúng ta bởi vì giả tạc đạn mà rời đi về sau, thông qua tạ kích bọn hắn chỗ thùng xe người trong.